Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, mê muội ôn nhu hương. Hàn Phong lấy ra 6 khối thất thải nguyên thạch. Đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói rằng, nửa tháng sau ta dự định luyện chế 9 màu xà thần đan. Này 6 viên thất thải nguyên thạch, là ta từ thôn Thiên Mãng bộ tộc di tích được. Nơi đó trong tay có cửu thải thôn Thiên Mãng ngã xuống. Ngươi đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên. Ừ, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương từ xanh nhạt đầu ngón tay bước ra. Huyết dịch, lần lượt nhỏ xuống ở cái kia 6 khối thất thải nguyên thạch bên trên. Chỉ thấy được cái kia cục đá bóng loáng ở bề ngoài đạo thứ 7 sắc vân sau. Lại là chậm rãi nhúc nhích ra 2 cái màu sắc rực rỡ hoa văn. 6 khối thất thải nguyên thạch đích thực khuôn mặt. Đều đang là 9 màu nguyên thạch. Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính là nhào vào trong ngực hắn. Ngẩng đầu tác hôn. Hàn Phong không nghĩ nữa ngoài hắn ra. Động viên nổi lên xinh đẹp Nữ Vương Đại Nhân. Thế nhưng tịch mịch thời gian dài như vậy Nữ Vương Đại Nhân lại há lại là tốt như vậy thỏa mãn. Hàn Phong đưa hắn đặt tại tòa thiên cung này trên đỉnh chính là trực tiếp bắt đầu rồi. Hàn Phong linh hồn lực thả mà ra, đem toàn bộ thiên đình bao trùm. Linh hồn của hắn sức khống chế cực kỳ nhãn nhụi, không có ai nhận ra được linh hồn của hắn lực. Điều này làm cho thiên đình bên trong hết thảy đều bại lộ ở Hàn Phong tầm mắt bên dưới. Nói thí dụ như, Hoa Tông tiên tử cùng đan tháp những kia nữ tính luyện dược sư thân thể mềm mại. Cho tới nam, Hàn Phong có bệnh mới có thể đi hết sức nhìn bọn họ. Trong này, dĩ nhiên là bao gồm suýt nữa trở thành Hàn Phong sư nương chính là mấy vị kia. Tỷ như Huyền Y đã là như thế. Hàn Phong cũng không nghĩ tới. Huyền Y vóc người dĩ nhiên đầy đặn như vậy. Hai chân thon dài, da thịt trắng mịn so với Mỹ Đỗ Toa đều là không kém chút nào. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đưa tay muốn đẩy ra Hàn Phong. Nàng xem tựa như bụng thường thường không có gì lạ. Nhưng đã hoài thai mấy năm. Lo lắng nói, cẩn thận hài tử, chấm ngoặc kép, đừng sợ, không đả thương được nàng. Hàn Phong mạnh mẽ để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trên cung điện. Ban ngày ban mặt, Hàn Phong trực tiếp đem Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cho thấu. Mấy canh giờ qua đi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vô lực nằm ở trên cung điện. Hàn Phong đưa nàng ôm lấy đuổi về trong cung điện. Mỹ Đỗ Toa thân thể mềm mại không xương. Hàn Phong đưa nàng đặt lên giường. Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ nói. Ngươi làm sao càng ngày càng lợi hại. Bản vương miệng đều sắp hút sưng lên. Còn bắt ngươi không có cách nào. Có thể thử một lần hậu đình hoa. Hàn Phong khiêu khích nói. Lấy thực lực của ngươi. Hay là phương diện nào cũng không bằng ta. Đến thời điểm ta tìm những nữ nhân khác. Nữ vương đại nhân nhưng là không có biện pháp bắt ta. Nghe được Hàn Phong nói rõ tìm những nữ nhân khác chuyện tình, Mỹ Đỗ Toa lúc này mắt lạnh nhìn về phía hắn, không biết khí lực ở đâu ra, ngồi dậy nói rằng, bản vương không phục, tiếp tục, nhưng cũng không lâu lắm, bên trong cung điện liền truyền ra mê người tiếng gào khóc, nhưng không kéo dài thời gian bao lâu, nữ vương đại nhân liền bắt đầu khổ xin tha, hiển nhiên là không sánh bằng Hàn Phong, vừa nãy ngồi dậy. Sợ là đã ở cứng rắn chống đỡ. Triệt để hàng phục nữ vương đại nhân. Hàn Phong tâm tình cực kỳ tốt. Lưu lại một đạo linh hồn phân thân chăm sóc nữ vương đại nhân. Hắn một bên hướng về cái khác cung điện đi đến. Hàn Phong trong nữ nhân. Ngoại trừ Lâm Tiên theo Tử Nghiên về tới Thái Hư cổ long tộc. Ngoài hắn ra đều ở thiên đình. Bao gồm Hàn Nguyệt Hàn Tiết huynh muội. Không đúng. Còn có một. Tiểu Y Tiên ở tại Xuất Vân Đế Quốc, vẫn tâm trước khi rời đi trong bóng tối căn dặn Linh Hâm chăm sóc nàng. Nâng đỡ Tiểu Y Tiên trở thành độc thần điện chủ, Hàn Phong đi tới một mảnh trước cung điện. Nơi này là cấp cho hắn từng có nước xương tình duyên nữ nhân ở lại. Tỷ như Lâm Phỉ, Tiết Mị, Nhã Phi, Yểu Dạ, Lâm Mộng, Nhược Lâm, Tiết Ni, Tiêu Mị, Hổ Gia, như là Tiêu Ngọc, Hàn Nguyệt. Hàn Tuyết, Yểu Nguyệt mấy nữ, đều là ở tại ngoài hắn ra cung điện. Thế nhưng Hàn Phong đệ tử Yểu Nguyệt cùng Tiêu Ngọc, vì cùng Yểu Dạ, Lâm Mộng, Tiêu Mị cùng nhau, các nàng cũng đều ở tại nơi này. Hàn gia tỷ muội hai người cũng là theo trở tới. Tỉ mỉ nghĩ lại, trong đó mấy cái, Hàn Phong đều chỉ thấu các nàng một lần, ngẫm lại đều có chút thiệt thòi. Mà những nữ nhân này, trên căn bản quan hệ rất tốt mấy người ở tại một trong cung điện. Tỉ như Tiêu gia hai tỉ muội cùng Hổ gia còn có Nhã Phi. Hàn gia hai tỉ muội, gia Mã Hoàng thất mẹ con ba người, Nhược Lâm cùng Tiết Ni sư sinh hai người, Tiết Mị cùng Lâm Phỉ hai nữ. Hàn Phong suy tư một phen, cuối cùng cảm thấy vẫn là thân thể mình được, gánh vác được, quyết định từng cái cung điện lần lượt từng cái đánh tới. Đối với Hàn Phong trở về, chúng nữ hoàn toàn mừng rỡ. Thế nhưng này không có nghĩa là Hàn Phong sẽ nể mặt. Lộ ra các nàng thời điểm, dù cho khóc lóc gọi bố, Hàn Phong cũng không có chậm lại. Nữ vương đại nhân đều khiêng không được Hàn Phong thế tiến công. Các nàng như thế nào khả năng làm được đến? Mỗi một người đều hôn mê bất tỉnh. Để Hàn Phong hạt giống chôn ở các nàng sâu trong thân thể. Nhưng Hàn Phong kích động nhất vẫn là Yểu Nguyệt nằm nhoài Yểu Dạ trên người. Yểu Dạ nằm nhoài Lâm Mộng trên người. Mẹ con ba người chồng lên nhau. Ba người đồng thời hô Hàn Phong ba ba khi đó. Hàn gia chị em gái. Tiêu gia chị em gái. Thêm vào già Nam học viện 36D sư phụ đồ. Đều là để Hàn Phong thực tùy biết vị. Mà Lâm Phỉ cùng Tiết Mị nơi đó. Hàn Phong lại càng hài lòng. Hai nữ ăn mặc người hầu gái cất giữ. Đem dây kéo thuyền đưa cho Hàn Phong. Trước tiên sơ lược. Sau khi lần lượt từng cái viết chi nhánh. Cụ thể để ai cho Hàn Phong sinh con. Có thể ở đây bình luận. Hiện nay mang thai Hàn Phong hài tử. Có nữ vương đại nhân cùng ấu nữ Long Hoàng. Sau khi Hàn Phong nữ nhân thực lực cùng luyện dược thuật. Ngoại trừ mấy cái trọng yếu nữ chủ. Ngoài hắn ra cũng sẽ không hết sức miêu tả. Trừ phi nội dung vở kịch cần. Hàn Phong liên tiếp mấy ngày đều mê muội ở ôn nhu hương bên trong. Đợi được thế lực khắp nơi cường giả lần lượt đi tới thiên đình sau khi. Hắn mới hiện thân. Cùng Vẫn Tâm gặp mặt một lần. Vẫn Tâm vừa thấy được Hàn Phong, chính là nhổ nước bọt nói. Ngươi biết lần này tới bao nhiêu người chúc mừng thiên đình thành lập sao? Viễn cổ bát tộc ngoại trừ hồn tộc cùng tiêu tộc ở ngoài. Tất cả đều phái người đã tới. Linh tộc tộc trưởng đều là tự thân tới thiên cung. Còn lại ngũ tộc, đều có đấu thánh cường giả đến đây. Chính là vì thấy ngươi vị này thiên đế đại nhân. Tam đại ma thú trong gia tộc Cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng cũng là tự thân tới. Lần này, cần thì không cách nào làm kinh sợ bọn họ. E sợ thiên đình liền trước sau không cách nào cùng bọn họ so với. Nhiều đến nhất cho tới bây giờ đan tháp cùng hồn điện cái này cấp bậc. Hàn Phong ánh mắt lấp lóe. Nói, không chỉ như vậy, còn có những người khác đến. Ta cảm ứng được ba cái lục tinh đấu thánh khí tức. Một người trong đó hẳn là đan tháp lão tổ, cho tới còn dư lại hai người, sẽ không rõ ràng, nhưng cũng đều là luyện dược sư. Ta cảm ứng được linh hồn của bọn họ cảnh giới không kém gì ta. Tầm thường lục tinh đấu thánh, tuyệt đối không thể nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới. Cho tới nói lục tinh đấu thánh, nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn cảnh giới luyện dược sư. Đấu khí đại lục cũng chỉ có ba vị. Đó chính là dược tộc vạn hỏa trưởng lão. Ẩn cư ở vạn dược sơn mạch thần nông lão nhân. Hơn nữa ẩn giấu thực lực. Ngụy trang thành lục tinh đấu thánh hồn tộc đệ nhất luyện dược sư hồn hư tử. Hẳn không phải là hồn hư tử. Vẫn Tâm thuyết nói. Hồn tộc hiện nay nên đã đem đòn bí mật bố trí xong. Bọn họ hiện tại cần ngủ đông trong bóng tối. Lẳng lặng chờ đợi một lần thiên mộ mở ra. Từng bước diệt sáu tộc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.